Lui ra, làm chấm tới, tác giả, Du Bảo Hương cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 214, chương 215 loạn đấu. 8. Nhìn như vậy, yếu ớt không tinh thần Thẩm Tiểu Lang quân. Kỳ thiện nội tâm cũng là ngũ vị tạp trần. Hắn dùng phi thường mềm nhẹ nhưng kiên định miệng lưỡi đáp lại. Ân, sẽ không lại có tiếp theo. Làm như trả lời Thẩm Đường cũng như là ở báo cho chính mình, Cố Trì thằng nhãi này lại quán sẽ rồi. Nước lã, hắn rất là mất hứng. Trên đời việc, không bằng người ý già. 10 có 8 9, ý ngoài lời sẽ có lúc này đây. Cũng sẽ có tiếp theo. Hạ lần sau, thẳng đến Thẩm Lang vận khí không chết tử tế ở ai trong tay. Nếu cái gì sự tình đều có thể như người mong muốn, trên đời cũng sẽ không có như thế nhiều bất bình việc. Kỳ Nguyên Lương không hiểu đạo lý này. Thẩm Lang tuổi cũng không nhỏ, tuổi này đã có thể tiếp thu sinh lão bệnh tử. Ái hận biệt ly, Kỳ Thiện dùng thiện ý nói dối đi lừa gạt. Tệ lớn hơn lợi a, Kỳ Thiện, ngoặc kép, này đó độc canh gà đạo lý hắn đương nhiên hiểu a. Nhưng hắn hiện tại càng muốn đem Cố Vọng Triều biến thành chết bạch tuộc. Kỳ Thiện nhìn bên cạnh người trước sau rũ đầu Thẩm Tiểu Lang quân. Nhỏ yếu đáng thương lại bất lực, lại ngẫm lại Thẩm Tiểu Lang quân cô độc một mình trạng thái. Tâm địa ở lãnh ngạnh người cũng không tốt ở loại này thời điểm dội nước lá. Cố tình Cố Trì thằng nhãi này làm được. Nhân ngôn không, này vẫn là người ta nói sao? Kỳ Bất Thiện ngoài cười nhưng trong không cười mà vứt ra một cái cấm ngôn đoạt thanh. Cố Trì bỗng dưng mở to hai mắt, há mồm làm khẩu hình, Kỳ Thiện quyền đương chính mình mắt mù không thấy được, đương Cố Trì tức muốn. Hộp máu giải trừ, cấm ngôn đoạt thanh. Mới vừa rồi cảm xúc hạ xuống Thẩm Tiểu Lang quân chính vẻ mặt tò mò mà nhìn chính mình trừ bỏ tinh. Thần đầu có chút đê mê. Hốc mắt phiếm hồng, có không rõ ràng nước mắt, nhưng đại thể cảm xúc còn tính ổn định, Cố Trì mạnh mẽ cởi bỏ, cấm ngôn đoạt thanh. Nhịn không được ho khan mấy tiếng, ếch giọng nói hỏi, Thẩm Lang nhìn tại hạ làm chi? Thẩm Đường chớp chớp mắt, luôn mãi xác nhận chính mình không nhận sai, Nguyên Lương. Cố tiên sinh như thế nào ở? Nàng chỉ vào Cố Trì hỏi Kỳ Thiện. Ánh mắt viết một chút hoài nghi, trong lòng âm thầm đánh lên cổ tới, chẳng lẽ là bị Kỳ Thiện bắt cóc lại đây đi? Cái này khả năng tính cao tới 9 thành 9, Kỳ Thiện nói. Ngoặc kép, hắn mặt dày mày dạn muốn tới, Thẩm Đường. Nga, chính mình cư nhiên đã đoán sai. Ai mặt dày mày dạn? Cố Trì không chút nghĩ ngợi phản bác. Nháy mắt bắt lấy Thẩm Đường lực chú ý sự kiện quay cuồng tới lại thấy Cố Trì dừng một chút. Ý thức được chảo sai trọng điểm. Chuyện vừa truyền bổ cứu nói. Tại hạ là bị bắt cướp tới. Thẩm Đường oai oai đầu, hướng về phía Kỳ Thiện đầu đi ý vị thâm trường dư quang. Quả nhiên là tương. Ái ương sát, chạy trốn cũng không quên mang theo vừa địch vừa bạn, lão tướng hào, lên đường. Trăm triệu không nghĩ tới Nguyên Lương còn có che giấu, ngạo kiều, thuộc tính. Ai ngờ Kỳ Thiện tức giận mà ném xuống một viên đại lôi. Hắn nói, cái này trói buộc là ngươi mang về tới, Thẩm Đường. Ngoặc kép, Thẩm Đường, ngoặc kép, Thẩm Đường, ngoặc kép, nàng dần dần trợn tròn đôi mắt, hướng Cố Trì đầu đi chứng thực ánh mắt. Ai ngờ người sau sắc mặt trầm trọng gật gật đầu. Kỳ Thiện còn không quên bổ thượng một đao. Thẩm Tiểu Lang quân còn nói đâu, nếu là người này không mang theo đi liền giết chết, kiếm đều móc ra tới. Thẩm Đường hơi hơi hé miệng tưởng biện giải chính mình không có, chỉ là nàng trong đầu không có say rượu sau ký ức, chỉ có thể từ người bên cạnh phản hồi phân tích say rượu sau chính mình không chỉ có thực lực cường đại, tính tình cũng rất lớn. Nói 102 bá đạo thật sự, chưa chắc làm không ra cường đoạt đàng hoàng phụ nam sự tình. Trong lúc nhất thời, xấu hổ chiếm cứ nàng đại não, hai má ửng đỏ. Hổ thẹn khó làm, bị bắt nghe được lung tung rối loạn tiếng lòng Cố Trì. Ngoặc kép, mặt khác tạm thời gác lại một bên không nói chuyện, trước nói vừa nói, đàng hoàng phụ nam, bốn chữ. Là ý gì? Sống hơn 20 năm lần đầu bị người như thế hình dung Cố Trì. Hơi kém muốn chọc giận cười, khóe môi tươi cười mang theo vài phần làm người không rét mà run nguy hiểm. Thẩm Đường càng xem càng chột dạ, làm có hành vi thường ngày tam quan năm hảo thiếu niên. Nàng biết rõ chính mình làm được không đúng, căng ra đầu chuẩn bị xin lỗi, kết quả bị Cố Trì một ánh mắt đổ trở về, nói như thế tới. Thẩm Lang thừa nhận hỏng rồi tại hạ danh tiết. Kỳ Thiện nghe vậy bị nước miếng sặc đến ho khan không ngừng, động tĩnh dọa tới rồi lo chính mình. Chơi hắn tay áo Tố Thương, nhìn vẻ mặt vô tội đáng yêu Tố Thương. Kỳ Thiện bằng phẳng hô hấp, buồn cười mà hỏi lại, Cố Vọng Triều, ngươi có kia đồ vật sao? Cố Vọng Triều còn nổi danh tiết. Cố Trì hư lạnh, nói trở về, nếu không phải tại hạ kịp thời ra tay, Thẩm Lang này tánh mạng có ở đây không còn khó nói đâu. Đây chính là ân cứu mạng, Thẩm Lang ngươi là nhận vẫn là không nhận. Thẩm Đường cũng cứng họng, tiểu tâm đè thấp thanh nói, này, này ân cứu mạng tự nhiên là nhận, đa tạ Cố tiên sinh trượng nghĩa ra tay, đại ân đại đức, ngày sau nếu có cơ hội, tất đương báo đáp. Chỉ là hỏng rồi danh tiết cái này, có thể hay không quá nghiêm trọng, không hiểu rõ người còn tưởng rằng nàng thế nào. Cố Trì, Cố Trì. Lúc trước Thẩm Lang say rượu, cũng là như thế nói đa tạ Cố tiên sinh ra tay tương trợ. Đại ân đại đức, ngày sau nếu có cơ hội, tất đương báo đáp, kết quả liền sai người đánh bất tỉnh tại hạ, đem người bắt lại đây. Thẩm Lang cũng biết tại hạ trước mắt nguyện trung thành ai. Thẩm Đường trả lời, là Ô Nguyên sao? Cố Trì nói, là, đúng là hắn. Ngươi đừng nhìn Ô Nguyên tuổi không lớn, nhưng hắn trong xương cốt trời sinh tính đa nghi, mặc dù là tâm phúc cũng nhiều có đề phòng. Ngươi trước mắt bao người đem tại hạ bắt đi, Ô Nguyên nếu là đã biết, thế tất khả nghi, hoài nghi tại hạ trung tâm. Một cái bị hoài nghi cấp dưới giống nhau rất khó được đến trọng dụng, ở nào đó ý nghĩa thật là bị hỏng rồi danh tiết. Thẩm Đường nghe được trợn mắt há hốc mồm, biết rõ Cố Trì là ở miệng toàn nói phét, nhưng cố tình nói không nên lời phản bác nói. Rốt cuộc trong lịch sử không ít người chính là chúng ly gián kế, bị người lãnh đạo trực tiếp cuốn gói tiện đà thất thế. Kỳ Thiện ở một bên nghe được tròng trắng mắt đều phải phiên lên đỉnh đầu. Cố Trì, thằng nhãi này có danh tiết, có trung tâm, tuyệt đối là hắn năm nay nghe qua lớn nhất hai cái chê cười. Thử hỏi, một cái thiện nghe người ta tâm người, sao lại chân chính trung tâm cùng ai? Hắn cũng không tin cái kia Ô Nguyên chân chính trong ngoài như một cái sinh nộn tiểu tể tử có thể làm Cố Trì chân chính quy phục. Kỳ Thiện dám dùng Tố Thương một năm phân tiểu ngư càn đánh đố Cố Vọng Triều đãi ở Ô Nguyên bên người, nhất định có khác sở đồ, chỉ là bị nhà mình Thẩm tiểu lang quân chặn ngang một chân, cũng không biết có vô phá hư kế hoạch của hắn. Rốt cuộc Cố Trì người này mang thù lên, Cố Trì bị Kỳ Thiện này một hồi không thêm che giấu trong lòng nói được yêu thích hắc. Tức giận nói, tại hạ độ lượng không ngừng như thế điểm nhi. Kỳ Thiện suy một tiếng, không tỏ ý kiến. Cố Trì cũng hư hắn, duy độc Thẩm Đường nghĩ đến như thế nào bồi thường, lồng ngực kia viên tung tăng nhảy nhót lương tâm làm nàng làm không ra lấy oán trả ơn sự ân. Quan trọng nhất chính là, nàng không biết có cái gì lý do cần thiết giết chết Cố Trì. Nếu có nguyên nhân, nàng lương tâm có thể chuyển hóa vì Schrödinger lương tâm, có thể có, cũng có thể vô. Cố Trì khóe miệng hơi hơi vừa kéo, hơi có chút vô lực. Thẩm Lang a, làm trò tại hạ mặt tưởng này đó có phải hay không không tốt lắm. Thẩm Đường, nhưng giáp mặt nói ra hơi xấu hổ, chỉ là ở trong lòng tưởng. Cố Trì lại có thể chính xác minh bạch nàng thái độ, có thể giảm bớt rất nhiều hiểu lầm, đến nỗi có thể hay không chọc đến Cố Trì sinh ghét. Này vốn chính là cái, người là dao thớt, ta là cá thịt, hỗn loạn thế đạo, không thể theo lẽ thường độ chi, không thế nào xuôi tay bằng phẳng tổng so dính lời ngon tiếng ngọt dối trá. Thảo hỉ đến nhiều, nàng suy nghĩ một hồi lâu, quyết định thả Cố Trì, ai ngờ Cố Trì lại không đáp ứng. Thẩm Đường hỏi hắn, vì sao? Cố Trì nói, binh hoang mã loạn, tại hạ tay không thể đề, vai không thể khiêng, kiếm không thể vũ, thả thân thể trầm a, tay trói gà không chặt, ai, nếu gặp phải ngang ngược vô lý phản quân, hẳn phải chết vô toàn thi, càng không nói đến trở lại ta chủ bên người tận trung đâu. Hắn đem chính mình nói được đáng thương hề hề, nhỏ yếu bất lực lại đáng thương, không đợi Thẩm Đường mở miệng, hắn lại nói lên chính mình thân thể như thế nào không tốt. Vô pháp trùng gió, không thể thấy vũ, mỗi ngày ấy cơm sáng, dồn thực đều phải uống một chén giá cả xa xỉ nước canh treo mạng nhỏ, này đó nước thuốc đều là ô. Nguyên chi trà, cũng là Cố Trì nguyện ý tận trung một đại nguyên nhân. Hiện giờ bị Thẩm Đường bắt đi, biến tướng chặt đứt hắn mỗi ngày tục mệnh chén thuốc. Hắn sợ là không sống được bao lâu. Thẩm Đường thấy hắn nói được sát có chuyện là, lúc đầu tự nhiên không tin, nhưng thấy Cố Trì vẻ mặt thần sắc có bệnh, ốm yếu bộ dáng làm không được giả. Ống lấy áo vạt áo gian lại tổng mang theo một cổ nhàn nhạt nước thuốc vì, mà không phải đương thời kẻ sĩ thích huân hương. Tin ba phần, nàng khó xử nói, vậy ngươi còn nhớ rõ phương thuốc sao? Cố Trì hỏi, hỏi cái này làm chi? Thẩm Đường thở dài, tổng không thể hại ân nhân cứu mạng, Cố Trì đồng dạng thở dài. Một bộ, này không thể trách Thẩm Lang, ta nguyện ý tha thứ Thẩm Lang, biểu tình, khoan dung rộng lượng, thiện giải nhân ý, việc này đều không phải là ngươi cố ý vì này. Say rượu hành trình, làm không được chuẩn, tại hạ cũng không trách ngươi. Hiện giờ binh hoang mã loạn, chớ nói lộng tới những cái đó dược liệu, đó là đau đầu nhức óc cũng tìm không thấy lang trung trị liệu. Nếu chịu không nổi tới, cũng là tại hạ mệnh có kiếp nạn này. Kỳ Thiện mặt vô biểu tình mà khoanh tay trước ngực, mắt trái viết, ngươi diễn, ngươi tiếp tục diễn, mắt phải viết, tin ngươi một cái ngắt câu chính là ngốc, thiên đình viết, nơi này cư nhiên thực sự có cái ngốc tử. Thẩm Đường lại vỗ vùng đất bằng phẳng bộ ngực hạ bảo đảm, Cố tiên sinh đại có thể yên tâm, lộng không tới lang trung, nhưng không đại biểu dược liệu không được, hạt mã tiền ta đều có thể làm ra. Khẳng định có thể đem tiên sinh hoàn hảo không tổn hao gì giao cho Ô Nguyên. Ta lại ra mặt cùng hắn hào hào giải thích, bảo đảm sẽ không tổn hại các ngươi chủ thần chi tình. Kỳ Thiện cuối cùng nhịn không được xì cười ra tiếng, tựa hồ hiếu thành một trận chiến khói mù cũng tan đi không ít. Lúc này, tên kia chiếu cố Dương Đô úy sĩ binh nói thầm nói, yêm nhớ rõ kia, hạt mã tiền, tựa hồ một chút là có thể đem người dược chết. Cố Trì, ngoặc kép, Thẩm Đường ngượng ngùng, ngoặc kép, ta chỉ là đánh cái cách khác, một phen nói chêm chọc cười. Không khí không phía trước như vậy lệnh người thở không nổi. Thẩm Đường hướng thùng xe ngoại nhìn nhìn, vẫn chưa nhìn đến đệ nhị chiếc xe ngựa, lúc này lại nghĩ tới cái gì, đem cửa sổ môn đóng lại. Sợ Cố Trì thấy phong, nàng hỏi, Vô Hối đâu? Kỳ Thiện nói, lưu tại Hiếu Thành. Thẩm Đường quan cửa sổ tay một đốn, sắc mặt trắng bệch, cơ hồ là Kỳ Thiện giọng nói rơi xuống nháy mắt, trong đầu đất bằng sấm sét, oanh một tiếng ở nàng bên tai nổ tung. Này một cái chớp mắt, nàng cái gì cũng nghĩ không ra, cái gì cũng nghe không đến. ngón tay không chịu khống chế mà tê run, hoàn toàn không thể tiếp thu cái này tin dữ, Kỳ Thiện nói. Song cũng phản ứng lại đây lời này có nghĩa khác, nếu là ngày thường. Hắn lười đến sửa, nhưng đổi làm giờ này ngày này, liền hắn như vậy không tin thần Phật người cũng hy vọng thần Phật có thể phù hộ Trử Diệu cung cộng. Thúc võ mấy người bình an, mềm hạ thanh âm, chớ nên hiểu lầm, người không chết, phản quân vào thành sau ưu thế giảm đi, vô hối bọn họ chủ động lưu lại, tận khả năng kéo dài phản quân binh mã, vì trong thành bá tánh rút lui tranh thủ thời gian, cứ việc đại gia trong lòng biết đây là như muối bỏ biển, nhưng nhiều tranh thủ một tức, có lẽ có thể như cực cứu một cái mệnh. Đại thế vô pháp ngăn trở, nhưng sống sót người chính là lần này hành động ý nghĩa. Thẩm Đường lúc này mới trường thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhưng trong lòng vẫn là nhớ mong, trong thành nguy hiểm, như thế nào có thể toàn thân mà lui. Trử Diệu cùng bán bộ, một văn một võ hai cái cao thủ, bọn họ nếu là quyết tâm muốn chạy trốn, không như vậy dễ dàng bị lưu. Cố Trì không có vạch trần Kỳ Thiện, người nào đó ngoài miệng nói được nhẹ nhàng, kỳ thật nội tâm không có đế, chỉ là không nghĩ Thẩm Tiểu Lang quân lo lắng mà thôi. Trong lúc nhất thời, thùng xe nội lại một lần về với bình tĩnh, Cố Trì cũng đem phương thuốc giao cho Thẩm Đường. Thẩm Đường nhìn phương thuốc thượng rậm rạp dược liệu, trong lòng tính tính mỗi một bộ dược phí tổn, âm thầm hít hà một hơi, Cố tiên sinh giá trị con người quả nhiên cao. Mà ốm không hảo dưỡng, một bộ dược liền để được với tầm thường tam khẩu nhà một tháng chi phí sinh hoạt. Mà hắn cái này phương thuốc là đem ba bộ dược dày vò thành một chén. Một ngày muốn uống hai chén, chỉ là đi chẳng sợ dược lý tri thức không nhiều lắm, cũng biết này đó tất cả đều là ích khí bổ huyết. Tư âm dưỡng thận, Thẩm Đường dùng dư quang khẽ meo meo đánh giá Cố Trì. Eo, này thân thể cũng quá hư, mỗi ngày như thế uống còn gió thổi qua liền đảo, chỉ là chính mình là đối lý một phương. Thẩm Đường chỉ phải moi hết cõi lòng, nghĩ như thế nào giải quyết này đó dược liệu. Cố Trì cũng rất có thú vị mà nhìn, hắn muốn biết Thẩm Lang có cái gì giải quyết lương sách. Này trương phương thuốc chỉ có tam vị tương đối quý, mặt khác còn hành, đương nhiên đây là thời cuộc vững vàng khi giá cả, lập tức binh hoang mã loạn, nhưng không hảo tìm a. Đang nghĩ ngợi tới, lại nghe Thẩm Đường cảm khái, chư tử bách gia cũng có thầy thuốc, những cái đó kỳ hoàng y thư cũng coi như ngôn linh. Như thế nào liền không thể trực tiếp một cái ngôn linh đi xuống trị bệnh cứu người đâu. Khuyết thiếu khí huyết, không có việc gì, một cái ngôn linh tăng bạo hắn huyết điều, nàng xem như minh bạch. Đương thời ngôn linh nhiều lấy binh gia là chủ, nho gia, đạo gia, pháp gia linh tinh mua mua nước tương, nông gia, thầy thuốc, âm dương gia linh tinh, lại liền cái nước tương nhân vật cũng không vớt được. Rõ ràng thầy thuốc liên quan đến dân sinh, chỉ là ngẫm lại thế đạo này tàn khốc cũng có thể lý giải, học y không bằng từ văn từ võ, phí lão đại sức lực. Không ngủ không nghỉ cứu trở về tới người, ra cái môn khả năng đã bị người làm đã chết, hai cái thế lực khai chiến, vừa chết chết một đống, gác ai ai tâm thái không bằng a. Bất quá Thẩm Đường cũng chỉ là thấp giọng oán giận, nhưng thật ra loát miêu miêu Kỳ Thiện như suy tư gì, Cố Trì không nói chuyện, binh lính giá xe ngựa hướng tới một phương hướng bay nhanh. Vốn tưởng rằng thực mau là có thể an toàn, ai ngờ ra điểm nhi ngoài ý muốn, bỗng chốc, một đạo mũi tên phá không mà đến, Kỳ Thiện sớm có chuẩn bị. Dâng lên một đạo văn khí hàng rào, Thẩm Đường cảnh giác. Có địch tình, Kỳ Thiện, tạm thời đừng nóng nảy, ta thả đi xem tình huống. Hắn xốc lên màn xe, khom lưng đi ra, chuyện như thế nào? Binh lính sắc mặt ngưng trọng, lại nghĩ mà sợ lại may mắn, vừa rồi kia chi mũi tên hướng về phía hắn. đầu tới, một khi bị bắn trúng, nào có mạng nhỏ ở. Kỳ thiện ra tới, hắn nhất thời có người tâm phúc, chỉ vào phía trước rừng rậm nói, nơi này không thích hợp. Huyết tinh thực nùng, không ngừng huyết tinh hơi thở nùng, còn mang theo cổ túc sát chi khí. Hết chương.